Tiên La phái tuy rằng bày buổi tiệc, nhưng không phải mỗi người đều tham gia. Lâm Hy chính là ví dụ tốt nhất. Ngoại trừ buổi tiệc lần thứ nhất, từ sau ngày đó, tụ hội ở Thiên Diên Điện Lâm Hy một lần cũng không tham gia. Nếu Lâm Hy đã có thể như vậy, vậy thì những người khác tự nhiên cũng có thể. Ông, nhưng vào lúc này, tựa hồ cảm thấy ánh mắt Lâm Hy, tên thanh niên cao thủ Tiên Đế Cung, quay đầu nhìn sang. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Hy rõ ràng từ trong mắt đối phương cảm thấy một cổ địch ý mãnh liệt, cùng với hương vị khiêu khích. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, trong con mắt một vòng rét lạnh, lóe lên rồi biến mất. Người này là cao thủ che giấu của Tiên Đế Cung, tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến hắn, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, Đâu xuất lục thanh thiên. 2. Lâm Hy hôm nay thực lực đại trướng, trong cơ thể có 3 khỏa đạo căn, các loại tuyệt học có 102 tụ tập một thân. Chỉ có một chút sẽ hoàn toàn bước vào thánh tử cấp. Đến lúc đó ngay cả lục quả thánh vương, hắn cũng có thể bình khởi bình tọa, chớ đừng nói chi đến một tên cao thủ ẩn giấu của hải ngoại thập phái. Ông, hai người ánh mắt chợt chạm liền phân ra. Lâm Hy thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới nữa. Mà tên cao thủ kia của Tiên Đế Cung, thân hình cũng tung lên, quay trở về trận doanh hải ngoại thập phái. Trận tiếp theo, Thần Tiêu Tông quyết đấu Đâu Xuất Cung. Khi thanh âm của trưởng lão Tiên La phái vang lên, toàn bộ khán đài bỗng nhúc nhích. Quan hệ giữa Đâu Xuất Cung và Thần Tiêu Tông, thiên hạ đều biết, không cần phải che giấu. Lần này tranh giành trường sinh quả, tuy rằng Tiên La phái nói là dĩ hòa vi quý, vừa điểm liền ngừng, nhưng đó chỉ là nói suông thôi, không ai tin tưởng cả. Đối với rất nhiều người mà nói, trường sinh quả kỳ thật đã sớm vô duyên với mình. Khát vọng cường liệt nhất trong nội tâm chính là quyết đấu giữa Đâu Xuất Cung và Thần Tiêu Tông. Hai phái ở bên ngoài quan hệ cứng ngắc, hôm nay đệ tử hai phái lại tụ tập ở chỗ này, cũng coi như oan gia ngõ hẹp. Hô, tiếng gió rung động, Âu Dương Nạp Hải áo bào tung bay, nhảy vào trong tràng. Trong tràng thi đấu hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía đỉnh đài của Đâu Xuất Cung. Hừ, trong trận doanh của Đâu Xuất Cung, một tiếng hừ lạnh vang lên, một gã đệ tử trẻ tuổi tinh quan vũ y chậm rãi đứng dậy, muốn đi xuống đỉnh đài, cùng Âu Dương Nạp Hải phân cao thấp. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, một bàn tay hữu lực lại đặt ở trên vai hắn. Tên đệ tử Đâu Xuất Cung kia nghiêng đầu lại, nhìn rõ ràng nhân ảnh đứng sau mình liền không khỏi ngẩn ngơ. Lục sư huynh. Người đứng phía sau tuấn giật, một thân chân khí hàm mà ẩn giấu, đúng là đệ tử Đâu Xuất Cung ở trong Diễn Vũ Thính muốn dùng 480 miếng thuần dương tiên đan để đánh bạc với Lâm Hy. Ngươi ngồi xuống, ta đến. Lục Thanh Thiên dâng trào mà đứng, thản nhiên nói. Khí chất của hắn thoạt nhìn ôn hòa, nhưng từng người tiếp xúc với hắn đều từ trên người hắn cảm giác được một cổ áp bách phát ra từ thực chất. Cứ thế lúc đối mặt hắn ngay cả nói chuyện cũng có chút không được thông thuận. Lục Thanh Thiên chỉ nói một câu liền không mở miệng nữa. Đó cũng không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Vâng, vâng. Tên đệ tử trẻ tuổi của Đâu Xuất Cung cúi đầu xuống, thần sắc ấp úng nói. Chỉ có người Đâu Xuất Cung mới biết được địa vị của Lục Thanh Thiên trong tông thế nào. Hắn tuy rằng cũng là đệ tử thiên tài, thực lực bất phàm, ở trong tông rất được coi trọng. Nhưng so với Lục Thanh Thiên thì vẫn còn kém không ít. Thần Tiêu Tông khí thế quá vượng rồi, cái này đối với chúng ta bất lợi. Thanh Thiên, cho bọn hắn một bài học, khiến bọn hắn thanh tỉnh một chút. Sau lưng, Thanh Thần trưởng lão Đâu Xuất Cung dáng người thon gầy, ánh mắt lại quắc thước, mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Hừ... Trưởng lão, đối với ta, ngươi còn lo lắng sao? Lục Thanh Thiên hừ nhẹ một tiếng. À, cũng thế. Đối với lời nói ý tranh luận rõ ràng này, Thanh Thần trưởng lão không chút để ý, ngược lại cười cười, tay áo vung lên, ý bảo hắn tùy ý. Lục Thanh Thiên cười cười, trong mắt xẹt qua một tia hào quang nóng bỏng, dưới chân một bước,

tiểu tử này đầu tiên trái với quy tắc, ta vừa vặn giết hắn đi, sau đó giải thích cho Tiên La phái là được. Tâm niệm vừa động, Thanh Thần trưởng lão cánh tay vươn ra, trong miệng quát lên một tiếng lớn, tiểu tử, ngươi dám đánh lén. Đồng thời, cánh tay duỗi ra, tiên lực khủng bố, lần nữa bắt về phía Lâm Hy. Thanh Thần trưởng lão, ngươi. Một màn đột ngột này, trưởng lão Tiên La phái cũng không ngờ tới, đâu xuất cung rõ ràng dây dưa không ngớt. Bất quá, cũng may đều là trưởng lão tiên đạo cảnh, vẫn nhanh chóng kịp phản ứng. Thanh Thần trưởng lão, dừng lại, nghe ta một lời. Tiên Mộng trưởng lão bàn tay vung lên, không gian biến ảo, tiên khí mênh mông cuồn cuộn lần nữa xuyên qua hư không, ngăn Thanh Thần trưởng lão lại. Một chút chuyện nhỏ thôi, trưởng lão ngạc nhiên rồi. Một điểm kim mang nổ tung, mênh mông cuồn cuộn sừng sững. Bên phía Thái Nguyên Cung, một đạo tiên khí hồng lưu phá không mà ra, cản chân khí của Tiên Mộng trưởng lão lại. Đạo tiên khí hồng lưu này cũng không phải giao thủ với Tiên Mộng trưởng lão, chỉ là ngăn cản một chút thôi. Không sai, để ý làm gì. Bên phía Thái A Tông, một đạo tiên khí hồng lưu khác cũng cản Tiên Trảm trưởng lão lại. Hai đại tông phái đều có chủ ý như nhau, không cần đắc tội Tiên La phái, chỉ là tay ngăn cản, kéo dài thời gian một chút là được. Lập tức, một đạo tiên khí xa xa lăng áp trên Lâm Hy bao phủ về phía đỉnh đài của Thần Tiêu Tông, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Oanh! Không hề dấu hiệu, một đạo kiếm khí từ hướng tây mà đến. Nháy mắt khi kiếm khí xẹt qua, trên toàn bộ đấu trường bỗng nhiên tối sầm lại, một cổ khí tức khủng bố vô cùng âm lãnh đột nhiên bao phủ bầu trời. Toàn bộ đấu trường lập tức giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Một ít đệ tử ý chí không kiên định thậm chí nhịn không được dùng mình một cái, trong mắt một mảnh hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, ai là đá đặt chân? Một, ầm ầm, chân khí của Thanh Thần trưởng lão tựa như giấy chát vậy, bị kiếm khí đen kịt kia xuyên qua, xé thành phấn vụn. Cùng một thời gian, đạo kiếm khí đen kịt lăng lệ ác liệt, sắc bén, tràn ngập khí tức hủy diệt kia đồng thời xuyên qua trận doanh ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. A, một hồi kinh hô vang lên, ngón tay giống như bị hỏa thiêu vậy, nhanh chóng rút về. Trưởng lão hai phái Đâu Xuất, Thái A đồng thời kinh hô lui về phía sau, phảng phất cực kỳ kiêng kỵ đạo kiếm khí kia. Mà trưởng lão Thái Nguyên Cung thì hai vai nhoáng một cái, trên mặt có chút ít phẫn nộ, lại có chút kiêng kỵ. Ông, đạo kia hắc ám kiếm khí khủng bố đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi hắc ám tán đi, bên phía đỉnh đài Thần Tiêu Tông đã nhiều hơn một gã lão giả mặc áo đen, ánh mắt lạnh lùng, gầy như que củi. Ma kiếm trưởng lão, trưởng lão, Lâm Hy đại hỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Cho dù tình huống lúc đó rất có thể sẽ bị người ba phái mượn cớ, nhưng Âu Dương Nạp Hải bị Lục Thanh Thiên đạp dẫm đạp dưới chân, tùy thời đều sẽ bị giết chết. Loại tình huống này, nếu hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo, hắn cũng không phải là Lâm Hy nữa rồi. Trong đình đài, ma kiếm trường lão chỉ nhẹ gật đầu, sau đó vẫn không nhúc nhích, tựa như một đầu chim ưng màu đen ngồi xổm ở đó, đánh giá con mồi vậy. Hắn cũng không ra tay, chỉ là ánh mắt âm lãnh đảo qua, mỗi người đều giống như bị kiếm đâm một phát, phi thường không thoải mái. Ở Tiên La phái, ma kiếm trường lão nổi danh cổ quái, mà ở tiên đạo đại thế giới, người này cũng là mặt hàng 10 phần khó chơi. Ma kiếm, ngươi nổi điên làm gì? Thanh Thần trưởng lão nhìn qua bóng đen đối diện, vừa giận lại cố kỵ. Thiếu chút nữa là đã có thể quang minh chính đại giết tiểu tử này, không nghĩ tới nửa đường lại có một tên trình rào kim. Trưởng lão hai phái Thái Nguyên, Thái A sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Một kiếm vừa rồi, vô cùng nhanh chóng, ngay cả móng vuốt của bọn hắn cũng thiếu chút nữa đã bị cắt ra rồi. Nếu thêm chút nữa, sợ rằng thân thể của bọn hắn đã một phân thành hai, hoành nằm trên mặt đất rồi. Đây chính là cao thủ kiếm đạo chính cống, thủ pháp chém giết người trong tiên đạo. dùng thân phận trưởng lão tông phái mà nói, cảnh giới của ma kiếm trưởng lão cũng không cao lắm, ít nhất cảnh giới của tiên mộng trưởng lão còn cao hơn cả hắn. Nhưng luận trình độ kiêng kỵ, ma kiếm trưởng lão còn vượt xa tiên mộng trưởng lão. Người trong kiếm đạo là vĩnh viễn không thể dùng cảnh giới đơn giản để đánh giá. Bọn hắn chỉ cần chạm sát nhục thể của ngươi, chiến đấu sẽ coi như xong. Cái gì cảnh giới đều vô dụng. Ma kiếm trường lão chính là cao thủ kiếm đạo điển hình như vậy. Đối với lời giận dữ mắng mỏ của thanh thần trường lão, ma kiếm trường lão làm như không nghe thấy, một bộ dạng thờ ơ. Hắn được sư phụ của Lâm Hy, thần tiêu tông chấp pháp trường lão, hình tuấn thần, thỉnh cầu đến. Vị lão hữu nhiều năm này trong thơ, ngoại trừ bảo hắn giao hắc ám lôi nham cho Lâm Hy, đồng thời còn thỉnh cầu hắn trong tấn chức đại điển che chở cho Lâm Hy một chút. Bằng hữu cũ nhiều năm như vậy, lại chỉ yêu cầu chiếu cố Lâm Hy một chút, ma kiếm trường lão sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa, coi như là không có thư của hình tuấn thần, hắn cũng không thể ngồi nhịn để tử cố nhân chết trong tiên la phái được. Ma kiếm, sao ngươi cũng tới? Hào quang lóe lên, tiên trảm trưởng lão liền xuất hiện trong đình đài, thần sắc hơi có chút bất thiện. Xem thử đệ tử cố nhân thôi, có vấn đề gì sao? Ma kiếm trưởng lão thản nhiên nói, con mắt cũng không thèm nhìn vào tiên trảm trưởng lão. Tốt rồi, chư vị, phái ta cử hành trận đấu này, bổn ý là hy vọng dĩ hòa vi quý, vừa điểm liền ngừng. Nếu vì vậy mà bị thương tánh mạng, vậy cũng không phải là bổn ý của tể phái. Tiên mộng trưởng lão lúc này mở miệng nói. Ma kiếm trưởng lão đến, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn ngăn trở được một đợt tai họa. Nếu đệ tử thần tiêu tông chết trong tiên la phái, vậy bọn họ cũng rất khó giao phó. Cho nên, đối với sự xuất hiện của ma kiếm trưởng lão, tiên mộng trưởng lão cũng ôm thái độ dung túng. Tiên mộng trưởng lão đã lên tiếng, mọi người cũng không thể không nể tình. Thanh thần trưởng lão trong nội tâm mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không nhẹ gật đầu. Thanh thiên, buông hắn ra đi. Đối với Đâu Xuất Cung mà nói, Âu Dương Nạp Hải chỉ là một thánh vương bình thường của thần tiêu tông, giết hắn đi cũng không có ý nghĩa gì, không quan trọng bằng đánh chết Lâm Hy. Hừ, Lục Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng ở giữa sân, cúi đầu nhìn Âu Dương Nạp Hải lồng ngực sụp đổ, vẫn không nhúc nhích dưới chân, âm thanh lạnh lùng nói, đồ vô dụng, coi như số ngươi gặp may. Phanh, bàn chân buông lỏng, như đá chết một con chó chết, đá Âu Dương Nạp Hải vào một góc khuất. Tiểu tử, muốn làm thì làm đi, ta ngồi ở chỗ này, không ai có thể động được ngươi đâu. Ma kiếm trưởng lão, bờ môi khẽ nhúc nhích, một hồi thanh âm nhỏ như muỗi kêu lập tức vang lên bên tai Lâm Hy. Dứt lời, áo bào rung động, rõ ràng trực tiếp ngồi xuống trong đình đài của thần tiêu tông, mắt nhìn ba phái đối diện, thần sắc yên tĩnh như giếng nước, nói rõ muốn làm chỗ dựa cho Lâm Hy. Thứ đáng chết này, thanh thần trưởng lão tức Đâu Xuất Cung giận đến run người, trong mắt trưởng lão hai phái khác cũng xẹt qua một tia giận dữ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, sự tồn tại của ma kiếm trưởng lão trong lúc vô hình cũng khiến trong lòng mọi người nhiều hơn một tầng kiêng kỵ. Một gã cao thủ kiếm đạo tinh thông ma kiếm, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị. Sư bá, đa tạ, Lâm Hy cảm kích. Có ma kiếm trưởng lão ở đây, hắn cũng không cần để ý đến sự uy hiếp của trưởng lão ba phái nữa. Hô, Lâm Hy hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Thanh Thiên ở xa xa. Sau đó thân hình tung lên, đã rơi vào trong đấu trường. Không để ý đến Lục Thanh Thiên phía trước, Lâm Hy đầu tiên đáp xuống bên người Âu Dương Nạp Hải, duỗi ra ngón tay, cẩn thận dò xét một phen. Thẳng đến khi xác nhận Âu Dương Nạp Hải còn có tim đập, cũng chưa chết, chỉ bị thương quá nặng, đã bất tỉnh mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người trong tiên đạo chỉ cần vẫn chưa chết thì còn có thể cứu được sống. Hô! Lâm Hy bế Âu Dương Nạp Hải lên, trong ánh mắt bất ngờ của mọi người, không để ý đến Lục Thanh Thiên, quay người nhảy về phía đỉnh đài. Sư bá, đã làm phiền ngươi, Lâm Hy thành khẩn nói. Ma kiếm trưởng lão chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ gật đầu, không có vấn đề gì, ta có thể cứu hắn. Nói xong, từ trong lòng móc ra một khỏa đan dược đen kịt, đút vào trong miệng Âu Dương Nạp Hải, lại đánh vào một cổ chân khí. Chỉ nghe một hồi tiếng xương cốt rung động, lồng ngực sụp đổ của Âu Dương Nạp Hải chậm rãi hở ra, trên mặt cũng có một tia huyết hồng, chỉ là vẫn chưa thức tỉnh. Lục Thanh Thiên dùng thực lực tứ quả thánh vương, một kích toàn lực, Âu Dương Nạp Hải không chết đã không tệ rồi, nào dễ khôi phục như vậy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, ai là đá đặt chân? 2. Lâm Hy nhìn qua Âu Dương Nạp Hải, trầm mặc một lát rồi nói, sư bá, xin nhờ ngươi rồi. Phanh, thanh âm vừa dứt, Lâm Hy rốt cục quay trở về trong đấu trường. Hai người phân đưa hai đầu, xa xa tương đối. Hừ, sao hả, phẫn nộ rồi sao? Lục Thanh Thiên lạnh cười rộ lên, ngươi có lẽ nên cảm thấy may mắn. Phong bạo chi môn ngày đó, ta ở yêu tộc đại thế giới, không đuổi tới hiện trường. Bằng không thì hiện giờ ngươi đã là người chết rồi. Đối với sự kiện phong bạo chi môn, Lục Thanh Thiên thủy chung vẫn canh cánh trong lòng. Đường đường đâu xuất cung, gần với Thái Nguyên cung tiên đạo đệ nhất, rõ ràng bị một tên vô danh tiểu tốt đùa bỡn trong tay, thậm chí còn khiến hắn chạy ra tìm đường sống, đạt được thanh danh cực lớn nữa. Lục Thanh Thiên không phục, hơn nữa là phẫn nộ và đố kỵ. Thiên phú của hắn cực cao, niên kỷ cũng không lớn, thanh danh trận kia vốn nên thuộc về hắn mới đúng. Thế giới này, thiên tài nhiều lắm, tốt nhất là tất cả mọi người chết hết, chỉ còn lại một mình hắn là đủ rồi. Ở trước mặt thiên tài chính thức, những người khác chỉ là dung tài. Ngươi thật sự không nên làm ta tức giận. Lâm Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên, Lục Thanh Thiên chẳng biết tại sao, đột nhiên trong nội tâm liền rùng mình. Đó là một đôi mắt lạnh như băng, không có chút ôn hòa nào. Ở sâu trong đôi mắt kia, cất giấu một thanh kiếm do sát cơ ngưng tụ thành. Ở trên người Lâm Hy, hắn cảm giác được một cổ sát cơ đậm đặc. Ha ha, ngươi đang uy hiếp ta sao? Yên tâm, sau lát nữa, ta sẽ đạp ngươi dưới chân như đạp sư huynh ngươi vậy. Còn nhớ rõ ta ở diễn vũ thính đã từng nói gì không? Ngươi tránh không được đâu, chúng ta sớm muộn sẽ gặp lại. Lục Thanh Thiên kịp phản ứng, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi không nên động sư huynh của ta, lại càng không nên dùng loại phương thức này làm ta tức giận. Ngươi phạm vào một sai lầm không thể tha thứ, ngươi căn bản không nên xuất hiện trước mặt ta. Lâm Hy lạnh lùng nói. Lục Thanh Thiên giật mình, lập tức cười nói, người không biết không sợ, biết không? Ta phi thường chán ghét Thần Tiêu Tông các ngươi, một đám vô dụng, thật sự cho rằng có thể đối với kháng ba đại tông phái chúng ta sao? Mà ngươi, càng là loại đáng hổ thẹn nhất. Thanh danh của ngươi là vì ngươi không gặp được cao thủ chân chính. Bất quá, không có vấn đề gì. Con đường của ngươi đã tới điểm cuối rồi. Ta không chỉ phải phá hủy chân khí của ngươi, còn phải phá hủy tự tin của ngươi nữa. Lâm Hy lắc đầu. Ngươi sai rồi. Ta có thể đi tới hôm nay, không phải vì chân khí của ta, mà là vì lòng ta. Biết không, có loại người trời sinh nhất định phải làm đá đặt chân, mà ngươi chính là loại này. Mặc kệ ngươi trước kia phong quang đến cỡ nào, đều đã xong. Ngươi đứng được cao bao nhiêu, ta sẽ khiến ngươi rơi nặng bấy nhiêu. Ngươi đối với sư huynh ta thế nào, ta sẽ làm tương tự thế với ngươi. Lâm Hy lạnh lùng nói, năm ngón tay hắn siết chặt, phát ra một hồi răng rắc. Lục Thanh Thiên chỉ vào Lâm Hy, cười ha hà, xem ra, nói không thì không thể nào khiến ngươi phục được. Như vậy đến đây đi, xem thử ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ta sẽ cho ngươi thấy, chúng ta ai mới là đá đặt chân. Lâm Hy không hề phân bua, sự thật thắng hùng biện. Trong lòng của hắn sớm đã quyết định chú ý, vô luận như thế nào, đều phải khiến Lục Thanh Thiên trả một cái giá lớn thảm trọng mới được. Không ai có thể ức hiếp đệ tử Thần Tiêu Tông mà không trả giá thật nhiều, càng không ai có thể ở trước mặt hắn, đánh chết đồng môn của hắn. Lúc phẫn nộ trong lòng đạt tới cực điểm, hắn ngược lại tỉnh táo hơn. ta cho ngươi cơ hội, để ngươi dùng ra tất cả năng lực, ra tay đi. Ngươi chỉ có cơ hội một lần thôi, Lâm Hy lạnh lùng nói. Loại hương vị rét lạnh kia truyền khắp toàn trường, rất nhiều người trong nội tâm không khỏi lột bộ. Hừ, cuồng vọng. Đối với lời Lâm Hy nói, đánh giá của Lục Thanh Thiên chỉ có một câu. Lục Thanh Thiên không nói gì. Đối với hành vi của Lâm Hy, hắn kỳ thật không để ý tới, thậm chí còn coi như ngây thơ. Chỉ cần có thể đánh bại địch nhân thì phải dùng hết mọi thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần đánh bại đối phương là được. Sao có thể cho người khác cơ hội, tiên cơ chứ? Hắn cũng không biết, Lâm Hy thật sự để cho hắn bay lên càng cao, rồi sau đó mới cho hắn rơi nặng nề. Cách nghĩ này chợt lóe qua trong đầu, Lục Thanh Thiên xuất thủ, ầm ầm, dưới chân đạp mạnh, toàn trường chấn động, thần sắc Lục Thanh Thiên nghiêm túc, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức cường đại, chuyển luân, đại pháp, ầm ầm, một cổ thanh khí tiên khí cường đại xông lên trời mà lên, khí tức to lớn từ trong cơ thể Lục Thanh Thiên dâng lên mà ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thiên địa kịch chấn, bốn miếng đạo quả cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thanh Thiên. Tiên khí hồng lưu vô tận, hóa thành một đạo cự luân màu xanh vô biên. Giống, trong tiếng gầm gừ, bốn phía Lục Thanh Thiên thình lình xuất hiện 10 đầu đại lực thần ma cổ xưa, phi kiên chấp trụ, lực lớn vô cùng, toàn thân bộc phát ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Mấy đầu đại lực thần ma màu đồng cổ này chấp trưởng phương, tay nắm cự luân màu xanh, cấu thành một bộ hình ảnh quỷ dị tuyệt luân. Thập ma chuyển luân đại pháp. Đây là một môn thượng cổ tuyệt học Lục Thanh Thiên ngẫu nhiên lấy được, uy lực vô cùng cường đại. 10 đầu đại lực thần ma, mỗi một đầu đều có lực, nhổ núi khiêng nhà. Lục Thanh Thiên chính là dựa vào môn thập ma chuyển luân đại pháp, này mới thành tựu địa vị đệ nhất nhân trong lớp trẻ của Đâu Xuất Cung. Chỉ mới hơn 20 tuổi đã đạt tới luyện khí đệ thập trọng, tu luyện 4 khỏa đạo quả đại viên mãn, phóng mắt khắp toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Cũng là thiên tài có 102 vô cùng hiếm có. Thập ma chuyển luân, chống động càn khôn, như mệnh vận chi luân, cuồn cuộn tiến về trước. Tất cả ngoại lực, đủ loại thần ma, phẩm là ngăn cản ở trước, tất cả đều bị nghiền thành bột mịn. Lục Thanh Thiên dựa vào môn thập ma chuyển luân đại pháp, này xuyên thẳng qua lại yêu tộc, địa ngục hai đại thế giới. Không biết đã nghiền ép bao nhiêu cường giả yêu tộc, địa ngục ác ma. Cùng với luyện khí sĩ đối địch, thập ma chuyển luân đại pháp vừa ra, liền phụ trợ khiến Lục Thanh Thiên như uy như ngục, phảng phất như cửu thiên thần linh vậy. Đi thôi, Lục Thanh Thiên nhìn qua Lâm Hỷ ở xa xa, trong con mắt bắn ra một vòng hào quang tàn nhẫn, giống như đang nhìn một người chết vậy. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, 10 đầu thần ma, lực lượng chi luân hợp lại làm một, nhấc lên vạn đạo hồng lưu. Thiên hôn địa ám, cuồn cuộn không ngớt, dùng một cổ xu thế dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi chấn áp về phía Lâm Hy. Giống, tiếng gầm gừ cực lớn, cổ xưa, vang vọng toàn bộ tiên la phái, đám đệ tử tiên la phái tâm thần dao động, rung động không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 833, rung động toàn trường công pháp thật cường đại. Đâu Xuất Cung rõ ràng có đệ tử xuất sắc như thế, trách không được cùng với Thần Tiêu Tông khắp nơi là địch. Đây hoàn toàn xứng đáng là đệ tử thiên tài. Đáng tiếc, không phải là đệ tử phái ta. Một gã trưởng lão thấy một màn như vậy, cũng không âm thầm bị khí thế của Lục Thanh Thiên chấn nhiếp. Trong mắt dị sắc sóng ngợn, tràn đầy tán dương. Lợi hại, lợi hại. Chỉ riêng tiếng hô kia thôi ta đã chịu không được. Khí thế lớn như vậy. Lực lượng khủng bố như vậy, trong cùng thế hệ có mấy người dám đối địch với hắn? Không hổ là sư vinh của Đâu Xuất Cung. Khí thế như vậy, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Cái gì là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên tài. Chúng ta so với hắn, đều phải ảm đạm thất sắc. Trên khán đài, một đám đệ tử thiên tài âm thầm rung động. Bị cổ khí thể không thể địch nổi mà Lục Thanh Thiên biểu hiện ra khiến rung động không thôi. Người của Thần Tiêu Tông thật đáng thương, chỉ sợ phải thua rồi. trên núi còn có núi cao hơn, Thần Tiêu Tông cũng là đại phái rồi. Đáng tiếc, lại đối đầu với Đâu Xuất Cung. Lục Sư Vinh rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, lấy Thần Tiêu Tông để ra tay, để biểu hiện ra thực lực của Đâu Xuất Cung. Quả nhiên không hổ là đại liên minh, không chỉ thực lực tông phái cường đại, mà ngay cả môn hạ đệ tử cũng không phải những người khác có thể so sánh. Thần Tiêu Tông bị ba phái chèn ép nhiều năm như vậy, xem ra lần này thật sự phải xuống dốc rồi. Dưới khí thế như hồng của Lục Thanh Thiên phụ trợ, cơ hồ không có người nào trông thấy Lâm Hy. Không ai có thể tưởng tượng, rốt cuộc cần tu vi thế nào mới có thể ngăn được một kích này của Lục Thanh Thiên. Hừ, một tiếng hừ nhẹ truyền khắp hư không, mặc dù là thanh âm chân khí ủ ủ của Lục Thanh Thiên cũng không thể che giấu được. Đối mặt với khí thế thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật kia của Lục Thanh Thiên, Lâm Hy chỉ phát ra một tiếng cười lạnh, giống như căn bản không hề cảm thụ được sự áp bách của Lục Thanh Thiên vậy. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Lục Thanh Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Buồn cười, ta hôm nay sẽ triệt để phá hủy sự tự tin của ngươi, khiến ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Sinh cùng thời đại với ta, đó vĩnh viễn là bi ai của ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn đều là đá đặt chân thôi. Thanh âm Lâm Hy như tiếng sấm vang vọng trên không đấu trường. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hy đan điền chấn động, không hề che giấu tu vi của mình, triệt để thả cấm chế. Oanh! Lâm Hy dưới chân đạp mạnh, phóng về trước một bước. Một bước này nặng như vạn quân, lay cho thiên địa phải lắc lư. Cả tòa đấu trường dưới cước bộ của hắn đều ù ù chấn động. Ông, trong tích tắc này, tiên khí vô cùng vô tận dưới sự hấp dẫn của ba miếng đạo căn liền từ sâu trong thời không bị hấp ra. Hạo hạo đãng đãng, tràn ngập toàn bộ đấu trường. Thân hình Lâm Hy lập tức liền bao phủ ở trong đó, biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhưng khí tức Lâm Hy cũng trong tích tắc này dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi trướng lên mấy chục lần. Tựa như một tuyệt thế hung vật, xé bỏ ngụy trang, thể hiện ra diện mục chính thức của mình vậy. Làm sao có thể? Cảm giác được khí tức Lâm Hy biến hóa, trên khán đài, cả đám đệ tử tông phái, tán tu đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Ngay cả Lục Thanh Thiên cũng có chút biến sắc. Cùng lúc đó, trong tay mọi người vang lên một thanh âm rung động, thủy hỏa, đại pháp. Thanh âm của Lâm Hy từ trong tiên vụ mờ mịt mù mờ bắn ra, tựa như một đạo sét đánh xé toang bầu trời. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, một vòng thái cực đồ án cực lớn đột nhiên hiển hiện trong đấu trường, ngay vị trí mà Lâm Hy biến mất. Không có khả năng. Trông thấy đạo thái cực đồ án kia, trên khán đài, trong trận doanh Đâu Xuất Cung, Thanh Thần trưởng lão mở to hai mắt nhìn, liền giống bị người tát một cái lên mặt vậy. Không thể tin nhìn qua phía trước, là trưởng lão Đâu Xuất Cung, đối với đạo thái cực đồ án này Thanh Thần trưởng lão rất là quen thuộc. Có thể nói, hắn có thể không quen thuộc quần áo mình mặc mỗi ngày, cung điện mình ở, nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết đạo thái cực đồ án này được. Nhưng Thanh Thần trưởng lão không thể tin được, hắn tuyệt đối không tin, tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung sẽ xuất hiện trong tay một tên đệ tử của tông phái đối địch. Nhưng sau một khắc, Thanh Thần trưởng lão liền bị hung hăng vẽ mặt. Lúc tôn, thủy hỏa đạo tôn, to lớn uy nghiêm, chân đạp huyền quy màu đen hiển hiện trong hư không thì Thanh Thần trưởng lão như bị lôi điện đánh trúng. Hai vai nhoáng một cái, ngã xuống cái ghế đang ngồi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh Thần trưởng lão thì thào tự nói. Trên đồng tử đen kịt phản chiếu lấy tôn thủy hỏa đạo tôn uy nghiêm, thần thánh kia, trong đầu chỉ còn lại ý niệm như vậy. Sự thật đã bày rành rành ngay trước mắt Lâm Hy thi triển đi ra chính là tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung, thủy hỏa đại pháp. Hơn nữa còn là loại thuần chánh nhất, chỉ truyền cho chân truyền đại đệ tử, tương lai của Đâu Xuất Cung. Hô, một hồi tiếng kinh hô từ trên khán đài truyền đến, thủy hỏa đại pháp. Là thủy hỏa đại pháp của Đâu Xuất Cung. Tiên Mộng trưởng lão đứng thẳng người, hoảng sợ nói. Hắn rõ ràng học được công pháp trấn phái của Đâu Xuất Cung, trưởng lão các đại tông phái như Đế Cực, Bắc Đầu, Tử Vi cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thủy Hỏa Đại Pháp của đâu xuất cung không truyền ra ngoài, mấy trăm năm không truyền cho một người nào cũng là điều rất bình thường. Nhưng là hiện giờ, rõ ràng xuất hiện ở trên người một người không thể tưởng tượng được nhất. Lâm Hy, một tên đệ tử Thần Tiêu Tông, không có khả năng. Lục Thanh Thiên thân hình kịch chấn, nghẹn ngào kinh hô. Lúc Thủy Hỏa Đạo Tôn cực lớn lôi cuốn lấy vạn đạo thủy hỏa hồng lưu xuất hiện trong đấu trường thì người kinh hãi nhất không ai qua được Lục Thanh Thiên. Thủy Hỏa Đại Pháp, tại sao có thể là Thủy Hỏa Đại Pháp? Lục Thanh Thiên khiếp sợ cơ hồ im bặt. Khiếp sợ cực lớn khiến cho hắn ngay cả điều khiển thập ma chuyển luân chân khí cũng trở nên rối loạn. Tình huống mà Lục Thanh Thiên nghĩ tới đều là phản kích của Lâm Hy dưới loại tình huống này. Nhưng duy nhất không ngờ tới chính là, hắn rõ ràng dùng ra Thủy Hỏa Đại Pháp của tông phái mình để đối phó mình. Phải biết rằng, Thủy Hỏa Đại Pháp chính tông truyền thừa cực nghiêm. Ngay cả Lục Thanh Thiên, được xưng là đệ nhất nhân trong số nhân tài mới xuất hiện của Đâu Xuất Cung cũng không được trong tông thừa nhận truyền thừa Thủy Hỏa Đại Pháp. Mà Lâm Hy một ngoại nhân, rõ ràng dùng ra thứ mà mình dù mơ cũng nghĩ đến. Đây là một hiện thực tàn khốc, đả kích cực lớn. Dùng sự cao ngạo của Lục Thanh Thiên, cái này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, sỉ nhục vĩnh viễn. 1. Lục Thanh Thiên, cảm thụ lửa giận của ta đi. Thanh âm Lâm Hy ù ù như sấm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ầm ầm, trong khoảng cực ngắn, Lâm Hy ẩn ẩn hiển hiện nơi ngực Thủy Hỏa Đạo Tôn, mà ở dưới chân và sau lưng Thủy Hỏa Đạo Tôn, ngàn vạn thủy hỏa hồng lưu cuồn cuộn không ngớt, diễn biến ra một đạo lại một đạo thủy hỏa thái cực đồ, vô cùng bát ngát, đồ án hai màu hỏa hồng, băng lam quỷ lệ vô cùng, hình thành một bức họa bao la hùng vĩ. Thanh âm Lâm Hy vừa dứt, vạn đạo thủy hỏa hồng lưu dâng lên mà ra, phóng lên trời, hình thành một bộ hải triều đồ sổ tình tiết phức tạp đánh về phía Lục Thanh Thiên. Nếu như từ bầu trời quan sát xuống, có thể trông thấy thủy hỏa chân khí vô tận, hoặc lam hoặc hồng, nhìn như lộn xộn, kỳ thực vừa đúng ở trung ương đại địa hình thành một thái cực cự luân nguyên vẹn. Thái cực cự luân của Lâm Hy cùng thập ma chuyển luân của Lục Thanh Thiên, một vật lưỡng thái, tạo thành nét đối lập rõ ràng. Ầm ầm, trong tiếng nổ kinh thiên, thái cực cự luân do Thủy Hỏa Đại Pháp của Lâm Hy hóa thành, chỉ nháy mắt đã mãnh liệt va chạm với thập ma chuyển luân của Lục Thanh Thiên. Chỉ nghe một tiếng vang răng rắc thật lớn, thiên địa như sụp đổ xuống vậy. Lâm Hy và Lục Thanh Thiên, hai tên tiên tài ngạo thế của hai tông phái đối địch, rốt cục cũng triển khai ra chiến đấu cuối cùng. Ầm ầm, thập ma chuyển luân ù ù không dứt. Vào thời khắc cuối cùng này, Lục Thanh Thiên còn định dựa vào tuyệt học cường đại truyền thừa từ thượng cổ của mình để chuyển bại thành thắng, trấn áp Lâm Hy dưới thân. Giống thần ma gào thét, trong tiếng hô cực lớn, 10 đầu đại lực thần ma nhấc lên vạn đạo chân khí hồng lưu, ý đồ nghiền nát thái cực cự luân của Lâm Hy. Chỉ tiếc, thập ma chuyển luân đại pháp tuy rằng lợi hại, nhưng sao sánh được với Thủy Hỏa Đại Pháp do âm dương đại tiên thuật diễn biến thành. Mở cho ta. Tiếng hô của Lâm Hy vang vọng khắp thiên hạ. Trong nháy mắt, liệt hỏa đốt cháy thiên địa cùng hàn băng đóng băng vạn vật, vô biên vô hạn, từ trong thái cực cự luân bắn ra ngoài. Ngao. Trong tiếng hí đi khà đi đi thảm thiết, liệt diễm đốt cháy thiên địa, quấn lên 10 đầu đại lực thần ma, hừng hực thiêu đốt,